Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 361, Lạc Mưa Vi vào ở. Góc truyện audio.com. Bởi vì cái tiểu khu này quả thật đoạn rất tốt, không thể nói là khu cái gì sang trọng, nhưng giá phòng có thể không thấp một chút. Cẩm Khê Hoa Viên ở bờ sông Trân Châu có mang công viên, an ninh tốt, giao thông thuận lợi, tầng lầu ở lầu 21, đi trong thang máy ra một khắc mở cửa phòng kia, Lạc Mưa Vi kích động không nói ra lời. Môi giới nói, những đồ kia tất cả đều mới, vốn chính là chuẩn bị cho một cô gái, kết quả cô ấy còn không có dọn vào ở, người nhà liền đi xuất ngoại, nơi này đã mời người quét dọn qua, sau này nơi này bảo vệ liền giao cho cô. Đồ xài trong nhà cô có thể tùy tiện dùng, cô nhìn một chút nếu không có vấn đề gì thì đóng tiền mướn phòng, chìa khóa chính là của cô. Lạc Mưa Vi chỉ nhìn một chút liền lập tức đóng tiền mướn phòng, nhà tốt như vậy, 2.000 một tháng, thật là quá tốt rồi. Đưa môi giới đi, Lạc Mưa Vi mới yên tâm lại cẩn thận quan sát cái nhà này. Nhà 80 mét vuông, 2 phòng và 1 phòng khách, cụ thể mà nói phải nói là 3 phòng và 1 phòng khách. Bởi vì bên cạnh còn có một sách đặc biệt tách rời ra, trong thư phòng kệ sách, bàn đọc sách, cái ghế, cái gì đều có, chính là không có sách. Chỗ này có chút nhỏ, bất quá đối với Lạc Mưa Vi một học sinh mà nói, vậy là đủ rồi. Quá lớn ngược lại không chân thật, trong phòng bếp nồi chén gáo chậu đều đủ, tất cả đều mới. Để cho Lạc Mưa Vi kinh ngạc vui mừng, chính là phòng khách sân thượng rất lớn, cửa sổ to lớn sát đất, đến buổi tối có thể nhìn xuống toàn bộ cảnh đẹp ở sông Trân Châu. Phòng ngủ tương đối lớn một ít, ga trải giường tất cả đều mới, tủ quần áo cũng rất đẹp, chỉ bất quá bên trong trống không, chờ Lạc Mưa Vi đem quần áo mình bỏ vào. Bên cạnh có một căn phòng khách bố trí rất tốt so với phòng ngủ chính nhỏ một chút. Phòng này, Lạc Mưa Vi thật hài lòng, không thể hài lòng gì thêm nữa. Cô kích động trực tiếp nhảy đến phòng ngủ trên giường, vui vẻ lăn hai vòng, cô rốt cuộc có một nhà nhỏ chủ mình rồi. Tình huống diêu ra trước mắt, cho đến khi Tần Mạc hết bệnh, thậm chí không cần chờ hắn hết bệnh, cô hẳn rất nhanh sẽ bị đuổi ra ngoài. Như vậy cô là có thể trực tiếp tới bên này ở, sau này cô liền tự do. Lúc đi ra cô cũng không cần quá chán nản, quá thảm hại, quá mất mặt. Cô có thể trực tiếp về nhà. Cho dù là mướn, Lạc Mưa Vi hôm nay không có giờ học, lúc này cô liền bò dậy đem tất cả ga trải giường giặt sạch một lần, đồ dùng phòng bếp cũng đều rửa sạch tất cả, như vậy sau này cô có thể dùng. Lạc Mưa Vi ở chỗ này bận rộn, bên kia môi giới ra cửa, Lạc Mưa Vi liền trực tiếp đi nhà đối diện. Lưu Tinh Trì đã ngồi ở trên ghế salon chờ. Môi giới đi vào, mắt cười híp đối với Lưu Tinh Trì giơ ngón tay cái lên. Người anh em chiêu này thật giỏi, gái kia vui vẻ cũng sắp ngất đi. Lưu Tinh Trì nói, đưa tài khoản cho cô ấy chưa? Cho rồi, môi giới gật đầu liên tục, anh yên tâm, tôi đã cùng cô ấy nói, sau này thời điểm đóng tiền phòng thì cô ấy cứ trực tiếp đem gửi tới tài khoản này là được, cái này là cô ấy mới vừa đưa cho tôi 2.000 tiền mướn phòng tháng này. Lưu Tinh Trì cất tiền lại từ trên người mình lấy ra 5.000 ra, giao cho môi giới. Được rồi, chuyện này cảm ơn anh, sau này bên này liền không có chuyện anh nữa, đây là tiền thù lao, cô ấy cho anh tiền hoa hồng, cũng là của anh đi. Môi giới cười híp mắt nhận lấy. Vậy được, tôi đi trước. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này hắn không ra sức gì, chính là gọi mấy cú điện thoại mà thôi, mà được hơn mấy ngàn, tốt quá. Tập đoàn An Thị do Cố Vân Tịch đón lấy, đổi thành tập đoàn Vân Thượng, tin tức vừa tuyên bố ra ngoài, những người ái mộ liền hưng phấn, rối rít chúc mừng Cố Vân Tịch. Đồng thời cũng càng thêm mong đợi Thịnh Thế Vương Phi mở màn chiếu. Phân đoạn Thịnh Thế Vương Phi, bên này Cố Vân Tịch đã sắp hoàn thành, còn dư lại mấy đoạn cuối cùng, tối nay sau khi cô hết bận liền đi diêu ra. Bởi vì cô gọi điện thoại trước cho nên Cố Vân Tịch đến thời điểm Tần Mạc đang chờ. Diêu Văn Tiếc cũng ở bên cạnh, vừa mong đợi vừa khẩn trương. 10 ngày ước hẹn, hôm nay là ngày thứ 5, mấy ngày nay bà đều không làm sao ngủ ngon, cơ hồ đếm thời gian qua, bởi vì chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày nay, con trai bà liền bình phục có hy vọng. Cố Vân Tịch bắt mạch cho Tần Mạc, lúc sắc mặt Tần Mạc không tốt lắm, Cố Vân Tịch đã đoán được. Kiểm tra xong, Diêu Văn Tiếc lập tức nói, như thế nào, con trai gì không tốt lắm có phải hay? Cố Vân Tịch nhìn bà một cái, không lên tiếng, lại nhìn về phía Tần Mạc nói, cậu, là biết chứ. Diêu Văn Tiếc sững sốt một chút, Tần Mạc gật đầu nói, từ trước bị bệnh loại cảm giác đó lại trở lại. Diêu Văn Tiếc nhất thời sững sốt, sắc mặt từng trận trắng bệch. Thật, có ý gì? Tần Mạc nhìn về phía Diêu Văn Tiếc, mẹ, bệnh của con là bởi vì có người đối với con hạ độc, trước đó con rõ ràng cảm giác thân thể khỏe rất nhiều, nhưng là hai ngày này trở về lại có cảm giác hẳn là lại bị người hạ độc. Diêu Văn Tiếc cảm giác nhất thời sụp đổ. Không, bà hét lên một tiếng liền nhào tới bên cạnh Tần Mạc, một bên nắm tay Tần Mạc, một bên kéo Cố Vân Tịch. con mau cứu nó đi, con nhất định có thể cứu Tiểu Mạc có đúng hay không? Vân Tịch, dì cầu con, dì chỉ có một đứa con trai à, mắt thấy nó có thể khỏe, cái này. Không thể nào, những ngày qua mỗi ngày dì đều chăm sóc Tiểu Mạc, nó một mực ở nhà nơi nào cũng không đi, không thể nào, nó không thể nào trúng độc lần nữa, con lại kiểm tra một lần, tuyệt đối là sai rồi. Không sai, những ngày qua Tần Mạc một mực ở Diêu gia, nơi nào cũng không đi qua, nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác lại trúng độc lần nữa, cái này đã rất có thể nói rõ có vấn đề. Ngồi ở một bên, sắc mặt Diêu lão gia từ nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Cách chương.